Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Cái này một lần khác biệt. 1000 thủy tinh tới tay, hơn nữa cái này vòng tay cũng giá trị 500 thủy tinh. Chung vào một chỗ chính là 1500 thủy tinh. Overlord thật sự là đưa ta một món lễ lớn a. Michiray đưa tay vòng tay mang tốt, thận trọng giấu ở trong tay áo. Bất quá so với thủy tinh, vòng tay cùng luyện kim dụng cụ công dụng hội càng lớn. Cho nên tạm thời vẫn là trước giữ đi. Trong lòng tồn lấy ý nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía IOO Gao, cảm nhận được đối phương xem kỹ tầm mắt, giả trang ra một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Vuốt ve một hồi lâu vòng tay, mới đem buông xuống, mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn vẻ mặt, biểu hiện như vậy phù hợp thân phận của hắn bây giờ. Một cái không có thấy qua việc đời tiểu tử nghèo, nhìn thấy loại này phẩm cấp thần khí, sẽ lộ ra dạng này thần thái là chuyện đương nhiên. Nhìn xem Michiray biểu lộ, cảm giác phù hợp chính mình mong muốn, IOO Gao phát ra cởi mở tiếng cười. Ha ha ha ha, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, đây đều là ngươi nên được. Cười một hồi, IOO Gao giống như nhớ ra cái gì đó, nói, mặc dù có Lupus Designer bảo hộ, ta hơi có thể đối với ngươi yên tâm một điểm, nhưng là có quan hệ dược tề sự tình vẫn là phải giữ bí mật. Không cần thiết dựng nên không cần thiết địch nhân, đợi đến dược tề luyện chế hướng tới ổn định, đồng thời chữ hàng đến đủ số lượng thời điểm, ta sẽ bắt đầu trao hàng, đến lúc đó thu hoạch lợi nhuận sẽ không thiếu ngươi. Nghe được lời như vậy, Michiray lộ ra một cái có chút mong đợi biểu lộ, gật đầu nói, phải, như vậy Nairea, tiếp xuống liền không có chuyện của ngươi, để Albedo đưa ngươi trở về đi. Lupus Designer lưu lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi. IOO Gao hài lòng nhẹ gật đầu, phát ra chỉ thị, để ở đây ba người đồng thời trả lời. Đúng, IOO Gao đại nhân. Mặc dù trả lời lời nói đều như thế, nhưng là mỗi người ngữ khí cùng ẩn chứa tình cảm lại có nhiều rõ ràng khác biệt. Lupus Designer nhìn xem IOO Gao, con người màu vàng óng bên trong ẩn chứa càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Hiển nhiên nàng không biết IOO Gao đơn độc lưu nàng lại là vì cái gì. Theo bản năng gãi đầu một cái, ở trong quá trình này, ánh mắt của nàng tựa như lơ đãng đảo qua Michiray, liếm liếm phấn nộn bờ môi, trở thành Enfire Trăng thủ vệ à, cảm giác không tệ đâu. Nếu như trước đó có người nói cho nàng, để nàng trở thành một nhân loại thủ vệ, nàng nhất định sẽ cự tuyệt, đồng thời khịt mũi coi thường. Nhưng lời này là IOO Gao nói ra được, nàng không có cự tuyệt năng lực, lại có là nàng đối với Michiray có không hiểu hảo cảm. Giống như Michiray trên người có nam châm, để nàng không tự chủ được tiếp cận, thậm chí cảm giác hưởng thụ. IOO Gao bên người, Albedo ngẩng đầu, đang trả lời đồng thời nhìn hắn một cái, đôi mắt tựa như đống lửa thiêu đốt hầu như không còn cho tàn. Chậm rãi rơi vào Michiray trên thân, trong đó nổi lên một chút gợn sóng. Điểm ấy gợn sóng không chỉ là bởi vì Michiray vừa rồi dược tề cho nàng rất tốt giác quan trải nghiệm, càng là bởi vì Michiray trên thân ẩn ẩn có người nào đó cái bóng, để nàng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Làm sao có thể chứ? Người kia rõ ràng đã chết. Tự giễu cười một tiếng, Albedo cúi đầu, hướng Michiray phương hướng đi đến. Michiray ánh mắt đảo qua ở đây ba người, cuối cùng rơi vào Albedo trên thân, trong mắt lóe ra không đè nén được cuồng hỉ. Hắn ý thức được, cái này đem là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Một cái cùng Albedo một chỗ, cũng hướng nàng nói rõ hết thảy cơ hội. IOO Gao lưu lại sói muội, nhất định là vì dặn dò nàng cùng ta giữ gìn mối quan hệ, sau đó lợi dụng ta. với ta mà nói đây là chuyện tốt. Ta duy chỉ có không có nghĩ tới là Ioo Gao sẽ để cho Albedo đến tiễn ta. Michiray còn tại kích động, liền phát hiện Albedo chạy tới hắn trước mặt, yêu nhã duỗi ra một cánh tay, làm một cái thủ hiệu mời, đồng thời dùng cực kỳ hờ hững thanh âm, mặt không thay đổi nói ra, mời đi theo ta, không có nhiều lời. Michiray đi theo Albedo đi ra ngoài, trong lúc đó hai tay điệp ra, đặt ở trên bụng, lộ ra rất là câu nệ. Thẳng đến đi ra yến hội sảnh, nghe được phía sau cửa lớn đóng cửa, phát ra, phanh, một thanh âm vang lên động, Michiray vẻ mặt mới buông lỏng chút, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn xem Albedo uyển chuyển bóng lưng, đi ra ngoài rất xa, thẳng đến Albedo mang theo hắn đến cuối hành lang, trên mặt đất triệu hồi ra một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận. Đi thong thả, không đưa, vứt xuống bốn chữ, Albedo một bộ yêu nhã tư thái, chậm rãi xoay người, liền muốn rời khỏi, đúng lúc này, thân thể của nàng đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ, bởi vì Michiray kéo lại tay nàng, đợi một chút, ngươi muốn làm gì, chỉ là côn trùng, vậy mà cũng dám đụng ta, ngươi là muốn chết phải không? Albedo thanh âm lạnh tựa như hàn phong, ánh mắt hơi nheo lại đến, ánh mắt như đao kiếm, đơn giản muốn tại Michiray trên thân khoét khối tiếp theo thịt. Trên thực tế, nếu như không phải nàng lúc này trên tay cùng trên chân mang theo gông cùm đều có phong ấn năng lực ma pháp, không phải vậy nàng đã động thủ. Đừng kích động, là ta, Michiray phát động thân phận chuyển đổi. Biến thành Nigun dáng vẻ, lấy nhạy cảm ngũ giác, cảnh giác quét mắt bốn phía một vòng, phát hiện chung quanh đều không có người, lúc này mới buông lỏng xuống, nhìn xem Albedo, lộ ra dáng tươi cười. Ngươi là Nigun-kun, không thể nào, ai đại nhân rõ ràng nói đưa ngươi giết chết, cho dù dùng phục sinh ma pháp đều không thể cứu sống. Albedo kinh ngạc nhìn Michiray, trong mắt tràn đầy không dám tin, run rẩy duỗi ra một ngón tay, muốn đụng vào hắn gương mặt, nhưng là nửa đường lại rụt trở về, phảng phất sợ hãi trước mắt xuất hiện là vừa chạm vào tức nát mộng cảnh. Đây cũng không phải là cái gì mộng cảnh, cũng không phải biến hình ma pháp, ta chính là Nigun, ta không có chết. Michiray nắm chặt Albedo tay, đặt ở trên mặt của mình, trước đó nói qua cùng một chỗ rơi xuống địa ngục tầng dưới chót nhất. Chỉ có một mình ngươi chịu khổ sao được, ta đến bồi ngươi. Nghe được câu này, Albedo trái tim phút chốc nhiều nhảy dưới, ngay sau đó truyền ra, ken két, âm thanh, kia là bao trùm tại nội tâm của nàng bên trên, cứng rắn tầng băng vỡ tan thanh âm. Trước mắt thế giới phảng phất bịt kín một tầng lụa mỏng. Nhìn đồ vật có chút mông lung, có một loại nào đó nóng bỏng chất lỏng từ nàng khóe mắt lưu lại. Đến lúc này, nàng đã không cần hoài nghi, cũng không cần lại xác nhận. Thế là, Albedo giang hai cánh tay, lấy đem hết thảy đều hỗn hợp với nhau khí thế, làm việc nghĩa không chùn bước đầu nhập vào trước mặt nam tử ôm ấp. Cùng lúc đó, trong phòng yến hội, Ioo Gao đứng tại vương tọa trước đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nửa quỳ trên mặt đất Lupus Resigner. Đem che ở trên mặt màu đỏ mãnh quỷ mặt nạ hái được xuống, lộ ra tràn ngập cảm giác áp bách khô lâu khuôn mặt. Dạng này cảm giác dễ dàng rất nhiều. Ioo Gao cảm thán một tiếng, sở dĩ muốn mang cái mặt nạ này. Một là hắn không nghĩ bại lộ chính mình là bất tử tộc chuyện này. Mặt khác cũng là sợ hãi mặt của hắn dọa sợ Michiray mấy người. Vì cam đoan nói chuyện bình thường tiến hành, bất đắc dĩ mới mang bên trên. Tại hắn lầm bầm lầu bầu thời điểm, Lupus Resigner lấy một bộ chuẩn bị lắng nghe lời dạy dỗ tư thế chờ đợi. Không nói một lời, cũng không có mảy may bất mãn. Nhìn thấy Lupus Resigner cái này tấm tư thái, Ai ô âu gao vui mừng cười. Mặc dù là NPC, hơn nữa trước không lâu vừa vặn bị ta bất đắc dĩ giết chết một lần. Nhưng là những hài tử này độ trung thành đều là rất cao. Đáng tiếc duy nhất chính là Albedo đi. Ai ô âu gao nghĩ đến Albedo, biểu lộ hơi ảm đạm chút. Trên thân một đạo màu xanh lá hào quang lóe lên, uốn nắn hắn cảm xúc. Albedo cho dù bị đánh giết cũng vô pháp khôi phục thiết lập. Nigel chết cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hẳn là dùng một loại nào đó uôn item làm được. Muốn là ta còn có thể vận dụng công hội pháp trượng sửa chữa thiết lập liền tốt. Bất quá không có vấn đề gì. Ta sẽ nghĩ những biện pháp khác đem Albedo thiết lập đổi lại tới. Nghĩ như vậy, ai ô âu gao hơi thư thái chút. Mở ra khô lâu miệng, phát ra thanh âm uy nghiêm. Lupus Resigner, nâng lên đầu của ngươi. Tiếp xuống ta muốn nói với ngươi sự tình. Ngươi muốn thật tốt làm theo. Bởi vì cái này liên quan đến Nazarick tương lai. Cẩn tuân vô thượng trí tôn dạy bảo. Ta trước đó kỳ thật nghe qua Nairea danh thiên tài. Đã từng nghĩ tới muốn tước đoạt thiên phú của hắn dị năng giao phó bản thân. Nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là còn sống hắn càng có lợi hơn dùng giá trị. Tương lai hắn có thể sẽ vì Nazarick sáng tạo vô hạn tài sản. Cho nên ngươi không chỉ có muốn làm hắn thủ vệ, còn muốn đem hắn đẩy ngã, để hắn đối với ngươi khăng khăng một mực, dùng tên là tình cảm gông xiềng vây khốn hắn. Dạng này hắn mới có thể càng thêm tận tâm tận lực vì Nazarick làm việc. Đúng, ai đại nhân, Lupus Resigner không do dự đáp ứng, lập tức mặt lộ do dự, đưa người bối rối nói ra, chú ý tới Lupus Resigner thần thái IOO gao, trong mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Ai đại nhân, Nairea cùng Henry đã là tình lữ, ta làm như vậy có phải hay không không tốt lắm, liên quan tới điểm này có thể không cần để ý. Cường giả chân chính sẽ không chỉ có một tên thân thuộc. Hơn nữa đây là làm Henry ân nhân cứu mạng mệnh lệnh của ta. Là vì Nazarick càng tốt đẹp hơn ngày mai. Tin tưởng nàng cũng là có thể lấy lý giải a. Đúng, ai đại nhân, nhẹ gật đầu, ai ô ô gao xoay người. Có chút cô đơn nhìn xem phía sau một mặt cực lớn cờ xí bên trên công hội ô biểu tượng. Chỉ có ta một người được tuyển chọn loại chuyện này, có thể nào để cho người ta tin tưởng? Ta làm những chuyện này, coi như không cách nào chứng minh thần tồn tại, ít nhất cũng phải phân tích lực lượng bản nguyên, để cho mình mạnh lên. Có lẽ thế giới này không ai có thể đối địch với ta, nhưng là ta vẫn cần mở rộng Nazarick thực lực, bởi vì đây là một tên thủ lĩnh chức trách. Bất kỳ cái gì tình nguyện hiện trạng thế lực đều sẽ đi hướng diệt vong. Trước đó ta bởi vì quá mức vội vàng sao động, sai dùng Nigun, nhưng là lần này khác biệt. Ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào gia nhập Nazarick. Cũng sẽ không lại mượn từ bất luận người nào lực lượng. Ta muốn tự tay sáng tạo ra Nazarick tương lai huy hoàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.